Giang hồ dị giới, chương 5, kẻ mạnh hơn ta. Gocchuyenaudio.com. Bỗng, luồng khí tức kia vừa hiện lên lại đột nhiên tiêu tán, cứ như chưa hề tồn tại vậy, ai nấy đều tỏ vẻ kinh, chẳng lẽ hắn vừa đến lại đi rồi. Đang lúc mọi người đầu ngạc nhiên, thì một giọng nói khàn khàn từ trên cao vọng xuống. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi, đem bao nhiêu quân lực mà bây giờ vẫn chưa đánh bại được bọn chúng hay sao? Toàn bộ võ lâm nhân sĩ đương trường đều ngước nhìn lên, thì thấy trên không trung chẳng biết từ khi nào xuất hiện một người mặc hắc bào. Theo giọng điệu có vẻ như vào tầm 30 tuổi, khuôn mặt bị khăn trùm che mất nên không thể thấy rõ diện mục. Nhưng sau tất cả vẫn giấu không nổi vẻ âm tà, kết hợp với giọng nói lại càng tôn lên sự thần bí của y, chỉ thấy, hắn lăng không mà đứng, giống như một vị tà thần ngạo nghễ mà nhìn xuống mọi người. Xích Diệm nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, thay vào đó là một mảng kinh hãi, hắn lắp bắp nói. Thuộc hạ vô năng, kính xin, chưa dứt câu, đột nhiên Xích Diệm cảm thấy thân mình nặng tựa ngàn cân, không tự chủ được nằm bẹp xuống mặt đất. Giác, thanh thúy vài tiếng xương kêu, khí thế thật khủng bố, chỉ dùng khí thế mà có thể đè bẹp Xích Diệm đến nông nỗi như vậy sao? Xích Diệm đau đớn kêu gào thảm thiết, xin, ma chủ tha mạng, ma chủ hừ lạnh một tiếng, mọi người chỉ nghe ong ong trong đầu. Uy áp quanh người Xích Diệm cũng giảm dần rồi từ từ biến mất. Mà chủ quay sang, không để ý ánh mắt đầy thù hận của Ngọc Ngưng Nhi, chỉ nhìn thi thể Thủy Tiên đang nằm đó liền hỏi. Cô ta, chết rồi sao? Xích Diệm quỳ xuống tâu. Vâng, cô ta đã chết, mà chủ hơi nhíu mày, hỏi. Được rồi, không có việc của ngươi nữa, lui xuống. Xích Diệm sợ hãi không dám nói gì thêm, chỉ vâng một tiếng rồi lui xuống. Hắn vốn biết mà chủ tính tình hay thất thường cổ quái. Hôm qua còn yêu nhau thắm thiết, hôm nay lại muốn chém muốn giết. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Xích Diệm nào dám thốt ra thành lời. Đúng lúc này, Ngọc Ngưng Nhi lên tiếng, vung kiếm lên. Kiếm khí phá không, trong chớp mắt bay đến Xích Diệm. Ai cho ngươi rời khỏi, đền mạng cho tỷ tỷ của ta đã. Oành, kiếm khí cách Xích Diệm chừng vài tấc đột nhiên nổ oành một tiếng, lập tức tiêu tán. Không ai nhìn ra, làm sao đột nhiên biến mất, chỉ có những cao thủ đỉnh cấp như Ngọc Ngưng Nhi mới có thể phát hiện. Kẻ can thiệp phá tan kiếm khí của nàng không ai khác chính là ma chủ trên kia. Chỉ nghe hắn nói, ngươi dám động vào thuộc hạ của ta sao? Ngọc Ngưng Nhi đầy phẫn nộ lẫn hận ý, mắt phượng không giấu nổi sát khí nhìn chằm chằm vào ma chủ, nói. Chính ngươi là người đã dụ dỗ tỷ ấy phải không? Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi và tên xúc sinh này để linh hồn tỷ tỷ của ta có thể yên nghỉ. Ma chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi dám nổi sát ý với ta. Chấm, từ xưa đến nay ngươi là kẻ thứ hai có can đảm như vậy đấy. Ngọc Ngưng Nhi hét một tiếng, để khí nhảy lên, lưỡi kiếm nhắm ma chủ chém ra. Có gì không dám, kiếm ý kiếm thế kiếm khí hội tụ lại trên kiếm của nàng tạo nên khung cảnh cực kỳ hoa lệ. Vòng ngã chi cảnh, hòa mình với trời đất lấy Ngọc Ngưng Nhi làm tâm, không khí xung quanh trở nên giá lạnh. Từng đợt kiếm khí phá không chém đến ma chủ, đền mạng cho tỷ tỷ của ta. Chấm, ma chủ trên miệng khẽ nở nụ cười đắc ý, gocchuyenaudio.com. Hai tay vẫn chắp sau lưng, thân hình phiêu du trong hàn băng kiếm phong, vô số hàn băng kiếm khí phóng đến không cái nào đụng chúng được dù chỉ là một góc áo của hắn. Không tệ, cảnh giới vong ngã chi cảnh, lĩnh hội được kiếm thế, trong kiếm có ý cảnh. Nếu như thêm vài chục năm nữa ắt sẽ làm ta khó khăn. Nhưng chỉ mới như vậy thì còn chưa đủ. Phá, ma chủ quát một tiếng, bàn tay vung ra. Vô số kiếm khí của Ngọc Ngưng Nhi chém tới đột nhiên nổ oành một tiếng tan vào hư vô. Thân hình ma chủ đang cách Ngọc Ngưng Nhi vài chục thước thì bỗng nhiên biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nàng. Mặc dù hắn ta đang lăng không mà đứng nhưng chỉ trong tích tắc xuất hiện ngay trước mặt đối thủ. Tốc độ ấy thật kinh khủng, với trường đó mà muốn trả thù sao, còn chưa đủ phân lượng. Ma chủ song trường huy động vòng từ trên xuống bao trùm Ngọc Ngưng Nhi vào trong ảnh trường. Hữu trưởng bao trùm 64 huyệt trung và thượng bàn. Tả trưởng cầm cố 44 huyệt hạ bàn. Toàn bộ 108 đại huyệt trên người của Ngọc Ngưng Nhi đều bị ảnh trưởng bao lấy. Không thể nào thoát được. Ngọc Ngưng Nhi thần tình chấn động, tay phải nàng cầm hàn băng ngọc kiếm múa ra, xử chiêu. Nguyệt hạ loạn vũ, nhất thời kiếm ảnh đầy trời bao bọc nàng vào bên trong, ngăn cản trưởng pháp công đến. Nhưng nội lực của ma chủ cuồn cuộn như sóng chiều liên miên bất tuyệt vây khốn khiến nàng không thể thoát ra. Chỉ cần duy trì thế này một lúc khẳng định Ngọc Ngưng Nhi sẽ phải kiệt sức mà chết. Ma giáo, chớ càn rỡ, đúng lúc này, một cây thiết trượng từ trong phủ mệnh chủ bắn ra, như lưu tinh xẹt qua nhắm vào trung tâm ảnh trường kia mà đánh tới. Oành, thiết trượng phá tan một góc của ảnh trường, mở ra một đường sinh lộ. Ngọc Ngưng Nhi biết có người cứu mình. không chần chừ, lập tức hít một hơi thật sâu, huy động kiếm khí đánh vào góc đối diện, lấy sức bật ra thoát khỏi trường ảnh. Thiết trượng bị dội ngược lại nặng nề cắm phập xuống nền đất cách đó không xa. Đồng thời cùng lúc đó, Không Chí đại sư từ trong phủ mệnh chủ đạp không bay ra, đứng ngay trên đỉnh trượng. Chắp tay niệm Phật nói, A-di-đà Phật, thí chủ biển khổ vô biên, hồi đầu tị ngạn. Chớ nên tiếp tục tạo sát nghiệp để rồi báo ứng về sau. Mà chủ liếc Không Chí đại sư cười lạnh, lão chọc chớ động vào việc của ta kẻo đi Tây Thiên sớm. Ăn một trưởng xem, dứt lời tả trưởng giơ lên, một luồng sát khí lạnh toát tỏa ra từ người ma chủ. Trưởng lực hùng hồn theo bàn tay hắn phóng đến Không Chí đại sư, khiến không gian xung quanh như dừng lại. Không Chí đại sư vẫn bình tĩnh, quanh người toát ra hư ảnh Phật Như Lai chói mắt. Luồng sát khí lạnh thấu xương kia không thể nào xâm nhập được vào bên trong luồng ánh sáng đó. Ma chủ hừ lạnh nói, là Phật Quang hộ thể thần công, ngươi luyện được từ bao giờ? Không Chí đại sư chân khẽ điểm, thân hình phóng đến, miệng ngâm câu. A-di-đà Phật, một luồng trưởng lực từ tay của Không Chí đại sư giống như một bàn tay khổng lồ giáng mạnh xuống người ma chủ. Bọn Tư Không Thiên, Hoàng Bá Đạo kinh ngạc la lên. Là Như Lai thần trưởng, huỳnh, ma chủ hai mắt đỏ như máu. Đối diện một trường kinh thiên như thế vẫn không tỏ ra sợ hãi. Hắn không thèm tránh né, giơ song trường ra cường thế đón một trường hùng hậu này của Không Chí đại sư. Huỳnh, một tiếng lớn, góc truyện audio.com, song trường của ma chủ đánh trúng trường của Không Chí. Đột nhiên trường của Không Chí dao động rồi biến đổi, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Cứ thế mà nhân lên vô số lần, tương truyền rằng, Phật Như Lai có nghìn mắt nghìn tay, một trường này phân ra liên tục. Mặc dù không được con số 1000, nhưng chỉ mấy trăm thôi cũng đã kinh khủng lắm rồi. Chỉ thấy bầu trời dường như bị biến thành màu vàng, bị Như Lai thần trưởng bao phủ lấy, thanh thế kinh khủng hết đường nói. Từng chập tiếng nổ vang lên động trời, phủ mệnh chủ rung lắc dữ dội tưởng chừng như muốn sập xuống. Mọi người trong lòng thầm hô, thật kinh khủng, bọn họ còn là con người nữa sao? Những người như là Tư Không Thiên là người luyện võ từ nhỏ, chưa bao giờ được thấy các đại cao thủ trình độ cỡ này giao chiến. Trước cứ nghĩ một thân võ công đủ ngạo thế giang hồ, giờ nhìn lại. Thật là nông cạn hết chỗ nói. Không Chí đại sư đánh xong một trường, thân hình lại phiêu diêu đáp xuống vị trí cũ. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt, tưởng chừng như hạ được ma chủ dễ dàng như vậy. Nhưng, một tiếng cười vang lên. Ha ha ha, Như Lai thần trưởng thật không hổ danh là đệ nhất trưởng pháp toàn thiên hạ. Trong đống đổ nát thân hình ma chủ từ từ đứng dậy. Toàn thân hắn bê bết máu, nhưng dường như vẫn chưa ảnh hưởng đến xương cốt và nội tạng. Hắn cười một cách kinh thường nhìn đến Không Chí đại sư, trong con mắt ẩn ẩn hiện hiện tà khí. Đoạn nói, Như Lai thần trưởng, một trưởng uy lực tột bậc nhưng ngươi lại không chứa sát khí, làm sao mà giết ta được? Ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là sát chiêu giết người. Dứt lời, thân ảnh ma chủ biến mất giữa không trung dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được lao đến tấn công. Không Chí đại sư thầm kêu một tiếng. Không xong, thân hình thoáng cái đã lui về sau nhưng khuôn mặt của ma chủ vẫn theo sát người lão hòa thượng như hình với bóng. Không Chí đại sư kinh hoàng thốt lên, nhanh quá, tuy vậy, lão mang một thân võ công chắc tuyệt, đối mặt với ma chủ vẫn giữ được bình tĩnh, trong thoáng chốc đại sư tháo chuỗi chẳng hạt từ trong tay phóng ra xoay tròn trước mặt, nội lực truyền từ hai tay đánh mạnh một chưởng vào chuỗi hạt, miệng hô lên. Đại từ đại bi hàm ma thần công, đại từ đại bi thiên diệt chưởng. Chuỗi hạt đang xoay bị chưởng lực đánh trúng đột nhiên tách ra. 108 hột chàng hạt như lưu tinh xẹt qua, phá không bay đến ma chủ. Trên cơ thể con người có 108 đại huyệt, vừa thay trên chuỗi chàng hạt cũng đủ 108 viên. Hừ, trò trẻ con, trên khuôn mặt ma chủ vẫn nở nụ cười khinh thường, tay phải đưa ra các ngón tay nắm lại, chỉ có ngón giữa và ngón trỏ. Một đường khí mỏng manh vô hình từ hai ngón phát ra thành một lưỡi kiếm khí nhỏ, phạt ngang một phát. Từng hột chàng hạt bị kiếm khí trẻ làm đôi rơi lã tã xuống mặt đất. Không thể nào, Không Chí đại sư dù có bình tĩnh đến mấy cũng không thể tin nổi mắt mình. Với trình độ như Hoàng Bá Đạo hay Lưu Thiên Minh thì chưa thể nhìn theo kịp. Nhưng ở cấp độ võ công cao siêu như lão lại khác. Vừa rồi, ma chủ không phải đơn giản là phạt kiếm chém ngang, mà trong tích tắc đó, hắn chém ra đúng 108 đường kiếm trẻ đôi 108 hột chàng hạt. Không sót hột nào, không chật phát nào, và cũng không thể tin nổi. Tốc độ siêu nhanh, phản ứng nhạy bén, sức mạnh bá đạo. Trên đời này còn có người mạnh đến vậy sao? Góc truyện audio.com. Trong lúc Không Chí đại sư đang thất thần suy nghĩ thì ma chủ đã áp sát đến, tung ngay một quyền vào trước ngực đại hòa thượng. Quỳnh, Không Chí đại sư bị dính đòn, thân hình bị đánh văng ra nặng nề giáng xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện chắc là đã thụ thương không hề nhẹ. Đại sư, đám người Tư Không Thiên vội vàng chạy lại đỡ Không Chí đại sư. Thấy đại sư vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng, trong lòng không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Mà chủ đứng thế chỗ lúc nãy của Không Chí đại sư khen một câu. Ngươi già mà gân cốt hãy còn dai lắm. Đúng lúc này, ma chủ cảm nhận được một tia sát khí sau lưng, chân khẽ điểm thân hình biến mất vào hư không rồi lại xuất hiện chỗ khác cách đó vài trượng. Doạt, quả nhiên, chỗ ma chủ vừa đứng bị một đường kiếm khí chém đến. Mặt đất xuất hiện vệt nứt dài bất tận, trong đó loáng thoáng ẩn hiện lớp băng mỏng lạnh lẽo. Ma chủ nhìn lại kẻ ra tay, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nói. Ngươi tưởng thoát được một lần là có thể thoát tiếp lần thứ hai hay sao? Người vừa ra tay không ai khác chính là Ngọc Ngưng Nhi. Tuy biết mình không phải là đối thủ của ma chủ nhưng thù hận che mắt trong lúc hắn không đề phòng liền tấn công. Nào ngờ, phản xạ của tên này quá nhanh, Ngọc Ngưng Nhi không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng dù chết cũng thôi. Nàng chẳng nói một lời, chân ngọc điểm xuống thân ảnh lao nhanh về phía ma chủ. Hừ, vô dụng thôi, xuống âm ti mà gặp tỷ tỷ của ngươi. Hắn một lần nữa thân ảnh lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Ngọc Ngưng Nhi. Kiếm khí trên tay lại hiện ra dùng chiêu lúc nãy để chém một chàng hạt nhưng bây giờ thay vào đó là cổ của nàng. Ngọc Ngưng Nhi tuy võ công chưa thể bằng Không Chí đại sư nhưng phản ứng với nguy hiểm cũng cực kỳ nhạy bén. Trong sát na đó thân hình xoay nhanh đưa hàn băng ngọc kiếm lên đón đỡ. Oành, tuy đỡ được đòn hung hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng ma chủ nào có đơn giản, trong chút xíu khoảng khắc đó liền biến chiêu. Kiếm chỉ hóa thành trường nhắm hông nàng đánh tới. Ngọc Ngưng Nhi không quan tâm đến trường của đối phương, hàn băng ngọc kiếm liền nhắm cổ của ma chủ mà đâm tới, ý muốn ngọc đá cùng tan. Không thể nào, tưởng chừng đúng như dự liệu, nào ngờ mũi kiếm còn cách cổ của ma chủ chưa đầy một tấc. Hắn liền nghiêng đầu tránh ra, lưỡi kiếm chỉ để lại trên cổ hắn một vệt xước nhỏ. Còn Ngọc Ngưng Nhi thì không khá hơn vào đâu, được nghĩ ngọc đá cùng tan lại hóa ra chỉ ngọc vỡ chứ đá vẫn lành lặn, chỉ dính chút xíu thương tích. Nàng ăn ngay một trường của ma chủ trúng hông, thân hình bay về phía sau. Loáng thoáng có thể nghe được cả tiếng xương kêu. Ma chủ lấy tay vuốt vết thương trên cổ rồi đưa lên lưỡi, liếm một chút rồi cười khà khà nói. Các ngươi đừng so sánh ta với bọn tầm thường chứ. Nhiều đây, sao đủ, kẻ có võ công như Xích Diệm hay Thủy Tiên, Hoàng Bá Đạo. Nếu như bị hàn băng ngọc kiếm chém trúng, ắt bị hàn khí xâm nhập mà chết. Bất quá, những kẻ như ma chủ lại khác, người như hắn đã vượt qua sức mạnh người thường rồi. Muốn giết hắn quả thực nhiêu đây còn chưa đủ, Lãnh Mạc Tà, chớ ngông cuồng, kẻ có thể giết ngươi vẫn còn đấy. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Lâm Ngọc Quân. Võ Lâm mệnh chủ, chỉ thấy từ trong Võ Lâm phủ, một đoàn người ùa ra chật kín cả lối đi. Dẫn đầu là Lâm Ngọc Quân cùng lão y Thiên Hồng y nhân. Gocchuyenaudio.com, động tĩnh không hề nhỏ cũng kích động đám tà giáo. Từ bên ngoài, Xích Diệm dẫn một đám hắc y nhân đông nghìn nghịt chạy vào bao quanh phủ mệnh chủ. Đám người Tư Không Thiên thấy Lâm Ngọc Quân tuy còn nhợt nhạt nhưng đã bình phục được phần nào liền vô cùng vui mừng. Ma chủ nhíu mày, nói, mạng không hề nhỏ, vẫn sống được là may mắn đấy. Người nói ai có thể giết được ta? Một mảnh tĩnh lặng, trên đời này, còn ai có thể giết ma chủ của Huyết Ma giáo? Không chỉ chính phái, mà lẫn cả tà phái ai cũng vô cùng tò mò. Lâm Ngọc Quân ho khụ khụ đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này, ánh mắt kiên định nói. Người đó chính là Cửu Long, Quảng Mục Thiên, trên giang hồ chưa từng nghe thấy người này. Hắn là ai, chẳng lẽ Võ Lâm minh chủ bí quá nên nói bừa một kẻ vô danh. Ít nhất suy nghĩ của đám tà phái là như vậy. Quảng Mục Thiên, ha ha ha, người đùa ta chắc, người đúng là kẻ hài hước. Ha ha ha, mà chủ nhắc đi nhắc lại cái tên đó rồi cười lớn, hắn cười như chưa bao giờ được cười vậy. Lại là một mảnh tĩnh lặng, Huyết Ma giáo, các đệ tử từ khi theo ma giáo đến giờ luôn luôn chỉ thấy một bộ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, tàn nhẫn của ma chủ. Chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy, chẳng lẽ ma chủ đang chế nhạo lời nói của Lâm Ngọc Quân? Là một tín hiệu, đám tà phái dám chắc là như vậy, vậy là một người chắc cả đám chắc, một trận cười kinh thiên động địa phát ra từ tất cả đệ tử ma giáo, không ai ngoại lệ kể cả Xích Diệm. Đệ tử chính phải nghe có kẻ có thể giết ma chủ thì đang vui mừng trong lòng, nhưng lại thấy ma giáo kẻ nào cũng cười như chưa bao giờ được cười vậy thì lòng tin có chút lung lay. Đột nhiên, một luồng sát khí mênh mông tỏa ra từ người ma chủ, nhưng điều kỳ lạ là sát khí này không hướng đến võ sĩ chính phái mà là hướng về toàn bộ đệ tử Huyết Ma giáo. Lãnh Mạc Tà trong con mắt tràn đầy sát ý lẫn giận dữ quát. Kẻ nào cho các ngươi cười, tên nào cười nữa ta giết tên đó. Nói đoạn vung tay một phát quá nhọ nồi cho số phận mấy tên đệ tử ở gần đó. Chưa hiểu mô tê gì cả, liền dính một trường tan xương nát thịt. Một mảnh huyết tanh khiến tất cả im bặt, lại một lần tĩnh lặng, quá tàn nhẫn, quá ác độc, nói giết là giết. Đệ tử huyết ma giáo một mảnh kinh hãi trong lòng, vô số ánh mắt đầy huyết khí nhìn vào tên đệ tử cười đầu tiên kia. Khổ thân thằng bé, mà chủ vẫn chưa hết giận dữ quay ngoắt sang, gầm lên. Mẹ kiếp, ngươi dám lấy tên người mà ta tôn thờ nhất ra để bảo toàn tính mạng ư? Ta chỉ định giết quách các ngươi đi là xong, nhưng vì một câu đó của ngươi ta sẽ cho đám chó má các ngươi sống không bằng chết. Người tôn thờ nhất, oành, đệ tử tà phái, à không, toàn bộ người ở đây đều kinh sợ lẫn ngạc nhiên tột cùng. Kẻ nào mà đến cả ma chủ cũng tôn thờ, kẻ nào có thể khiến một đại ác nhân lừng lẫy phải kính cẩn đến như vậy? Chỉ nghe Lâm Ngọc Quân nói, ngươi không tin thì ta cũng đành chịu. Người đó đã nói với ta, võ lâm một ngày có y tất không thể diệt. Ma chủ giận dữ gầm lên, hoang đường, tất cả là hoang đường, người đó năm xưa bị các ngươi thất tuyệt vây khốn đã chết. Làm sao người đó còn sống, ta một đời ngưỡng mộ y quyết tâm lập ra huyết ma giáo, diệt toàn bộ chính phái chỉ để báo thù cho y, nếu y còn sống đáng ra phải vui mừng mới đúng. Tại sao lại không thể diệt, tất cả là do ngươi bịa đặt, đúng, gocchuyenaudio.com, là ngươi bịa đặt để hù dọa bổn tòa. Là ngươi, ta phải giết ngươi mới hạ được cơn giận này. Dường như biết được điều đó, Lãnh Mạc Tà gào lớn, thân ảnh tích tắc lao đến như chớp, một chưởng đánh thẳng vào đầu Lâm Ngọc Quân. Minh chủ, đã edit, cách chương.